Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 434, tụ hồn tác. Dương Trần khẽ trao mày, Hàn Trường Thanh như vậy không có sợ hãi, xem ra là có chỗ chuẩn bị, chỉ bất quá, nếu là mình có thể thành công bái sư Cổ Phong, liền không sợ bọn họ hai cha con. Dương Trần hít sâu một hơi. Vừa muốn thu hồi ánh mắt, đột nhiên hai mắt ngưng tụ, phát giác Hàn Trường Thanh có chỗ khác biệt. Nhìn kỹ, trong lòng của hắn lại là dâng lên một cái không tốt suy nghĩ tới. Ngươi nhìn Hàn Trường Thanh trên người ăn mặc, Dương Trần thanh âm có chút trầm thấp. Một bên Từ Lượng, mặt lộ vẻ không hiểu, thầm nghĩ ăn mặc có gì đáng xem, có thể ánh mắt trông đi qua thời điểm. Sắc mặt lại là hơi đổi. Hắn vậy mà thành đan cổ nhất mạch dược đồng. Từ Lượng kém một chút kinh hô lên. Cái kia Hàn Trường Thanh trên thân vậy mà mặc dược đồng phục sức, hiển nhiên là đã gia nhập đan cổ nhất mạch. Một chiêu này thật đúng là ngoài dự liệu. Dương Trần hai mắt bên trong hiện lên lạnh lùng quang mang. Hàn Trường Thanh cử động lần này mục đích, hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng đã đoán được đại khái. Cổ Phong đại sư thu đồ đệ, chỉ cần là đan cổ nhất mạch, bất luận kẻ nào đều có cơ hội tham dự. Hàn Trường Thanh trở thành dược đồng cũng đồng dạng có thể tham dự, nhưng là người sau tại trên luyện đan không có chút nào thiên phú, như vậy nó tham gia đan cổ thu đồ đệ sự tình, mục đích đã không cần nói cũng biết, ngăn cản Dương Trần bái sư Cổ Phong. Chỉ cần Dương Trần bái sư thất bại, như vậy phụ thân của Hàn Trường Thanh, bằng vào hóa linh cảnh địa vị, tuyệt đối có bó lớn cơ hội, đem Dương Trần dồn vào tử địa. Đây là ai phê chuẩn Hàn Trường Thanh gia nhập đan cổ nhất mạch? Từ Lượng nghiến răng nghiến lợi, Dương Trần phong cấm Hàn Trường Thanh sự tình, toàn bộ đan cổ nhất mạch tất cả mọi người đều là biết được. Ở dưới loại tình huống này, còn phê chuẩn Hàn Trường Thanh gia nhập đan cổ nhất mạch, không thể nghi ngờ là muốn đem Dương Trần đặt hiểm cảnh. Ta muốn đợi đến cửa thứ ba khảo nghiệm thời điểm, liền có thể biết được. Dương Trần hai mắt nhắm lại, trước đó hắn biểu hiện ra thiên phú, rất có thể để một ít đan sư sinh ra ghen tị trong lòng. Nhưng trước đó bọn hắn lại là một mực không có cơ hội xuất thủ. Bây giờ Hàn lão ra mặt, bọn hắn chỉ sợ cũng không ngồi yên nữa. Cùng lúc đó, trên đài cao, một cái lão giả thanh âm đột nhiên truyền vang ra. Lúc đầu tiếng người huyên náo đấu đan đài phụ cận, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Chư vị, ánh mắt mọi người đều mang màu nhiệt huyết nhìn về phía đài cao lão giả. Lão giả này không phải người khác, chính là Cổ Phong đại sư đại đệ tử Tề lão. Mỗi một lần Cổ Phong đại sư thu đồ đệ đều là do Tề lão chủ trì. Về phần thần bí khó lường Cổ Phong đại sư, mặc dù vô số luyện đan sư cùng dược đồng, thậm chí là nam vực các phương cường giả đều muốn nhìn thấy nó chân dung, nhưng lại là không có cơ hội này. Cổ Phong đại sư quanh năm tại Long Thủ Sơn bên trên bế quan, đừng bảo là mọi người ở đây, cho dù là tám vị đồ đệ bên trong, chỉ có Triệu Nhược Yên có thể thường xuyên nhìn thấy, còn lại đồ đệ đã có trăm năm không có đạt được Cổ Phong đại sư chỉ điểm. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này mới đưa đến Triệu Nhược Yên tại Tử Dương Tông địa vị cao hơn những người khác. Hôm nay là sư tôn thu đồ đệ ngày khảo hạch, cân nhắc đến có mới gia nhập đan cổ nhất mạch đệ tử, ta nói lại thuật một lần. Tề lão thanh âm tuy nhỏ, nhưng tại tu vi chi lực tác dụng dưới, lại là rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, sư tôn thu đồ đệ, coi trọng tùy ý, tùy ính, tùy duyên, căn cứ cái này ba điểm. Sẽ có ba loại không cần khảo hạch phương thức, thành tích ưu dị người, khả năng vào tới sư tôn pháp nhãn, cũng có khả năng không người đạt được cơ hội này. Dương Trần mặc dù nghe qua Từ Lượng giải thích, nhưng vẫn là tập trung tinh thần nghe một lần. Cổ Phong thu đồ đệ thịnh sự, cử hành đã không dưới 100 lần, nhưng tuyệt đại đa số tình huống dưới, lại là không một người bái sư thành công. Phần này khảo hạch, chỉ có đạt được Cổ Phong đại sư tán thành, mới có thể bái sư thành công. Cửa thứ nhất, khảo hạch bắt đầu. Xin mời tụ hồn tác. Tề lão hô to một tiếng. Một giây sau, thiên địa đột nhiên bị một cỗ ba động kỳ dị bao phủ. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy bầu trời phảng phất trong nháy mắt trở nên tối tăm mờ mịt đứng lên. Cùng lúc đó, tại đan cổ nhất mạch, Long Thủ Sơn phía trên, bỗng nhiên có một đạo quang mang mãnh liệt, trực tiếp xuyên qua hư không, đi vào đấu đan đài phía trên. Đám người vội vàng nhìn lại, phát hiện đây là một đạo có ngàn trượng dáng dấp hình tròn rồng khóa. Khóa này do hai đầu hắc long quấn quýt nhau, đầu đuôi tương liên cấu thành. Cái này rõ ràng là tụ hồn tác, một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng thần thức do tụ hồn tác bên trên tán phát đi ra. Bảo vật này lại là khó gặp tuyệt thế hồn bảo. Võ giả nếu là không có kỳ dị công pháp, chỉ có đến hóa linh cảnh mới có thể thần thức hóa linh, có cường đại lực công kích. Nhưng việc này không có tuyệt đối. Nếu là có thể có hồn bảo, cũng có thể phát huy ra cực kỳ cường đại công kích. Đây đối với võ giả thực lực tăng phúc cũng không phải một chút điểm, mà Cổ Phong đại sư tụ hồn tác lại là muốn càng cao minh hơn. Nó có thể làm võ giả hôm nay trong huyễn cảnh, từ đó tiếp nhận Cổ Phong đại sư khảo nghiệm. Tất cả người tiếp nhận khảo hạch, nếu là phản kháng tụ hồn tác chi lực, sẽ được coi là chủ động từ bỏ khảo hạch. Tề lão lần nữa mở miệng, theo lời của hắn rơi bế, đấu đan đài phía trên tụ hồn tác, đầu rồng cùng đuôi rồng, trong nháy mắt tách ra. Một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng thần thức bỗng nhiên từ nó lỗ hổng bên trong phun trào mà ra, đảo mắt liền đem tất cả tham dự người khảo hạch đều bao phủ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được thần thức của mình tựa hồ cùng tụ hồn tác thần thức lẫn nhau tiếp xúc với nhau. Dương Trần thần thức đặc biệt cường đại, giờ phút này cảm thụ cũng càng là rõ ràng. Hắn chỉ cảm thấy có một cỗ cực kỳ cường đại thần thức không gì sánh được ôn hòa chạm đến thức hải của mình. Chính mình hết thảy suy nghĩ vậy mà dần dần biến mất, muốn hôm nay mộng ảo ở trong đồng dạng. Cùng lúc đó, đấu đan đài trên không tụ hồn tác, đầu rồng cùng đuôi rồng lại trong chốc lát khép kín, một cỗ phong tỏa chi ý cũng bởi vậy trực tiếp truyền vào mỗi một vị tiếp nhận người khảo hạch não hài. Bỗng nhiên, tất cả mọi người ngũ giác toàn bộ biến mất, ý niệm của bọn hắn cũng bị tụ hồn tác dẫn vào đến trong huyễn cảnh. Triệu Quốc, một tòa xa xôi tiểu trấn, một cái nãi thanh nãi khí thanh âm đột nhiên từ một cái phòng đất bên cạnh vang lên. Mẹ, ta trở về nha. Thanh âm vừa mới truyền ra, liền có một cái 4-5 tuổi lớn hài đồng liền chạy vào sân nhỏ, không hào hào tu luyện, lại chạy chỗ nào đi chơi. Trong phòng, một vị yểu điệu phụ nhân cười đi ra, mặc dù ngôn ngữ bên trong có mấy phần trách cứ, nhưng lại tràn đầy quan tâm ý vị. Mẹ, cha đi săn còn chưa có trở lại à? Hai đồng mắt to đầu tiên là cảnh giác nhìn thoáng qua trong phòng, xác nhận phụ thân hắn không ở nhà, lúc này mới dám tiếp tục nói. Mẹ, ta không muốn tu luyện. Tu luyện nào có cùng sát vách nha đầu chơi có ý tứ? Phụ nhân nghe chút, lắc đầu cười khổ một tiếng, ngọc thủ nhẹ nhàng treo một chút hài đồng cái mũi, cười nói, tốt tốt tốt, Trần Nhi về sau không cần tu luyện, cả đời bình an là được. Dương Trần nghe vậy, mắt to chát động, có chút nghe không hiểu lời này là có ý gì, nhưng nghe chút không cần tu luyện,